Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 219, chương 223, số khổ không thể trách xã hội. Ngày đó, giải quyết xong thập tiệt trận về sau, Đế Tân nhìn lấy trượt ngu ngốc giá trị, cũng không có lòng lại đánh Tây Chu. Tranh thủ thời gian kêu gọi đại quân rút quân, chỉ để lại Tây Chu thủ quân nhìn lấy trống rỗng đất trống không biết làm sao. Vốn còn muốn lưu tại Tây Chu Di Lặc mấy người cũng là sợ vỡ mật, cũng không dám nữa lưu lại. Tùy ý tìm cái cớ lừa dối Khương Tử Nha. Trước tiên quay trở về Linh Sơn. Không phải bọn hắn không muốn lan lộn công đức. Thật sự là Thương Chu chiến tranh trận thế quá lớn. Bọn họ thực tình không dám tham dự vào a. Tương đương tiếp dẫn. Chuẩn Đề nghe xong các đệ tử tự thuật, cũng là nhìn nhau không nói gì. Không có trách cứ. Vô lực phất phất tay. Khiến cái này bị dọa phát sợ các đệ tử rời đi. Kim Liên phía trên. Chuẩn Đề bất đắc dĩ nhìn về phía tiếp dẫn. Sư huynh, cái này, chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Tiếp dẫn không có quái Chuẩn Đề. Người nào có thể biết được thập thiên quân như thế gan lớn. Dám coi trời bằng vung đồ sát nhân tộc. Luyện chế trận pháp, đừng nói chúng ta đệ tử. Liền xem như ngươi ta, cũng không dám liên lụy đi vào a. Tương đương, sư huynh, ta lo lắng không phải điểm này. Chuẩn Đề lắc đầu, thập thiên quân cũng không phải hắn trong bóng tối mời chào đệ tử. Chết sống cái gì, cùng hắn có một hào tiền quan hệ. Sư đệ lo lắng chính là một chuyện khác, đa bảo không phải thu phục không ít đệ tử. Chuẩn bị trong tương lai thêm vào phương Tây sao? Hắn thu những đệ tử kia bên trong, thì có không ít là cùng hung cực ác tu sĩ. Thích nhất ăn thịt người, đặc biệt là Khổng Tuyên đệ đệ Đại Bằng. Đó là một miệng có thể ăn mất một cái thành đại yêu. Bởi vì chuyện này, Khổng Tuyên mới không thể không rời đi Chu Tước Giới. Tiến về Hỏa Vân Động nhận tội. Cố ý bị ngay lúc đó Đế Ất cứu. Hứa hẹn thủ hộ đại thương nhất triều. Chúng ta nếu để cho tiệt giáo những yêu tộc kia đệ tử nhập giáo. Cái kia tại nhân tộc truyền đạo một chuyện. Chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề nào có hảo tâm như vậy đi lo lắng thập thiên quân sự tình. Hắn quan tâm nhất chỉ có một điểm, chính mình cùng sư huynh tu luyện, tương đương đến mức Tây Phương Đại Hưng, muốn không phải thiếu thiên đạo công đức, lại muốn mượn trợ khí vận ngộ đạo, hắn mới không tâm tư đi trái chạy phải rồi, vì Tây Phương giáo ôm người đâu. Tương đương tiếp dẫn cười cười, nhẹ nhàng nhặt lên một mảnh công đức trì bên trong ngâm cánh hoa. Nhập ta thích giáo, chuyện cũ trước kia đều là bọt biển hư huyễn. Cùng hiện tại Tây Phương giáo đệ tử lại có gì quan? Sư đệ chỉ cần quản giáo tốt nhập giáo đệ tử là được. Để hắn tĩnh tâm tu luyện, sửa đổi trước không phải cũng là một kiện đại công đức sự tình sao? Chuẩn Đề có chút hiểu được, chắp tay trước ngực, hướng tiếp dẫn thi lễ một cái. Sư huynh anh minh, tương đương, thương trong doanh trại, Đế Tân thật vất vả đưa đi bọn này không biết xấu hổ ra hòa. Lại cảm tạ một phen Hỏa Vân Động cùng Oa Hoàng Cung. Rốt cục có thể an tịnh ôm lấy tiểu hồ ly nằm ở trên giường. Cha nhìn mình ngu ngốc giá trị. Phá Hồng Sa trận trước còn có gần ngàn vạn. Có thể phá hết Hồng Sa trận về sau. Cũng chỉ còn lại có hơn 5 triệu. Cái này bức trang. Rất đắt a. Tương đương sớm biết như thế. Thì không nên thông báo tất cả thế lực cùng một chỗ thảo phạt thập thiên quân. Giờ có khỏe không? Ngu ngốc giá trị, không có a, sớm dùng cũng không cách nào. Thăng cấp cảnh giới là muốn một lần một cái đại cảnh giới. Công pháp, đều thăng cấp không sai biệt lắm, cũng đủ đến đại la cảnh. Ngắn hạn căn bản không có sử dụng địa phương. Ai, ta thật khổ a, tương đương, đại vương. Người thế nào, còn chưa ngủ sao? Bên người, cảm giác được Đế Tân trằn trọc đát kỷ bu lại. Lông xù cái đuôi tại Đế Tân bên hông hướng xuống bạo động. Khụ khụ, an tĩnh chút, người phu quân muốn sự tình đây. Đế Tân liếc mắt, vội vàng đem cái đuôi bắt lấy. Thuận tiện hung hăng chừng Đát Kỷ liếc một chút. Cái này hồ ly, chính mình cái gì tư sắc không có điểm bước đếm. Khe nhỏ sông dài biết hay không? còn muốn hay không của phu quân ngươi eo rồi. Làm sao vậy? Ngu ngốc giá trị giảm xuống. Đát Kỷ tựa ở đế tân bên người. Bóng loáng da thịt một mực dán sát vào đế tân. Tay nhỏ vòng eo ôm lấy hắn. Đế tân cũng không kinh ngạc Đát Kỷ lời nói. Dù sao nữ tử này đã nương theo bên gối nhiều năm. Không có khả năng tuyệt không biết được. Chuyện hoang đường cái gì? Đế tân có thể không dám hứa chắc chính mình một lần chưa nói qua. Tương đương lại nói. Kiếp trước, kiếp này hắn đều là cái phàm nhân. Kiếp trước càng chỉ là cái năm tốt vẫn thanh tiểu thị dân. Nào có nhiều như vậy bí mật giấu giếm bên gối người a. Tương đương đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn coi như nói hệ thống. Đát Kỷ cũng không hiểu a. Tương đương nhiều nhất cũng là cho là hắn có kỳ ngộ. Gặp phải một cái cực kỳ đặc thù chí bảo thôi. Ta xem chừng tháng này ngu ngốc giá trị thu nhập không lạc quan. Có thể đổi lấy đồ vật sẽ ít đi rất nhiều. Đế tân gật gật đầu. Nói thẳng nói ra. Nghe đến nơi này. Đát Kỷ trong nháy mắt thì không buồn ngủ. Đổi lấy đồ vật thiếu đi. Vậy làm sao có thể làm? Tương đương rõ ràng. Trước mấy ngày đế tân còn đáp ứng cho nàng đổi lấy một bộ son môi. Để cho nàng nghiên cứu tới. Tương đương. PS. Theo thành phẩm đảo ngược thôi diễn. Chế tạo ra tiên hiệp bản son môi. Yếu tố chủ yếu nhất không phải son môi chất liệu. Mà chính là nhan sắc. Tuy nhiên đế tân cũng không biết cái kia màu đỏ chót. Màu vỏ quýt. Trảm nam sắc chờ một chút khác nhau ở chỗ nào. Như vậy sao được. Không được. Không được. Ta còn chuẩn bị để ngươi đổi lấy phấn lót cùng phấn mắt đây. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ trong nháy mắt thì gấp. Danh tiếng cái gì không trọng yếu. Đồ trang điểm mới là vương đạo. Tương đương Thanh Khâu Sơn mới ra bảo vệ ẩm ướt vú. Bút chì lông mày. Môi men thế nhưng là rất được nữ oa nương nương ưa thích. Càng là có chút nữ tiên đặc cung. Cái này muốn là sản phẩm mới gãy mất. Vậy các nàng còn thế nào đối chúng nữ tiên bàn giao? Đặc biệt là nương nương. Đây chính là sẽ chết người. Không, là sẽ chết cáo. Tương đương đế tân cả người cũng không tốt. Hắn thật vô cùng hoài nghi. Chính mình lúc ấy não tử có phải hay không rút gân. Cùng Đát Kỷ chơi cái gì đồ đồng phục hấp dẫn. Cosplay, coi như muốn chơi. Tìm mấy cái bộ quần áo không phải tốt. Nhất định phải làm hoàn mỹ gì không thiếu sót. Làm điểm đồ trang điểm đi ra. Giờ có khỏe không? Mỗi tháng vẻn vẹn đồ trang điểm tiêu hao đều phải hoa hơn mấy trăm ngu ngốc giá trị. Cái này muốn là đổi tại không thành tiên trước kia. Đều đầy đủ đổi lấy một. Hai cái đại cảnh giới. Tương đương ta suy nghĩ một chút. Muốn. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ nỗ lực suy nghĩ. Đưa ra một cái đề nghị. Muốn không. Để Lý Tĩnh phu thê mang binh trở về. Trang trọng thương. Một chiêu này Trương Quế Phương trở về lúc đều dùng qua. Lại nói mới vừa vặn phá thập tiệt trận. Cái này muốn là trở về. Bách tính mắng không phải ta đần, là mắng ta ngu xuẩn. Lại nói cũng mới mời tiên thần liên hợp phá trận. Này lại trở về, trang quá giả. Đế tân một miệng bác bỏ Đát Kỷ đề nghị. Chính mình dẫn người ngạnh cương thập thiên quân. Tự mình vào trận danh tiếng đoán chừng trong thời gian ngắn soát không hắc. Đến mở ra lối riêng. Vậy liền tửu trì nhục lâm. Cùng xa cực dục. Đát Kỷ lại đưa ra một cái đề nghị. Đế tân tức giận liếc mắt. Hiện tại đại thương bách tính ra bên trong vật tư quá mức. Mỗi ngày thịt cá dưỡng thân thể. Liền đợi đến quốc gia tuyên bố một vòng mới xa xỉ biện pháp. Tốt cho hoàng gia làm việc kiếm tiền đây. Ngươi tin hay không ngươi vừa tuyên bố. Thu được ăn thịt, loại rượu, lương thực là có thể đem chúng ta chôn. Cái kia muốn không trinh giao dịch. Tu vận bờ sông. Đát Kỷ lại nghĩ tới một cái trước đó đế tân đề cập qua phương án. Đế tân sờ lên cái cằm. Thực tình đang tự hỏi. Tùy triều diệt tuyệt, giống như cũng là bởi vì tại cùng xa cực dục dưới. Lại làm kênh đào lại tác chiến. Triệt để kéo sụp đổ quốc gia. Mới bị chửi vì hôn quân A. Tác chiến không cần phải nói. Thương Chu Chi chiến trong thời gian ngắn vẫn chưa kết thúc. Kênh đào. Có vẻ như mình có thể học một đợt. Vương hậu, người thật sự là quá thông minh. Tương đương bất quá còn chưa đủ hoàn thiện.